Đích trưởng công chúa, chương 86, hồi kinh 1, góc truyện audio.com, chấm, không có Lâm Đoan, Trần Chính đánh thắng Man tộc cũng dùng hết thời gian 2 năm. Tiêu Nguyên Mẫn hạ lệnh giết Man tộc toàn tộc, cao đến ông già 80 tuổi, thấp đến trẻ con mới sinh ra, không lưu một người, Trần Chính máu chảy thành sông. Vì thế trên triều đình không ít văn nhân bắt đầu lải nhải nói Tiêu Nguyên Mẫn tàn nhẫn độc ác. Nói không nên tàn sát toàn tộc, sẽ có vẻ không có giữ người hiền lành. Nước khác cũng không dám tới. Thái tử Tiêu Ngọc Tổ mắt đầy châm chọc. Những võ tướng tức đến dậm chân. Đáng tiếc chính là cãi không lại bọn văn thần. Tuyên Hòa Đế lạnh lùng nói. Đủ rồi. Tùy tay đem một cái sổ con hướng trên mặt thần tử nói nhiều nhất ném đi. Cái gì mặt mũi, cái gì phong độ, nhìn xem vì một cái Man tộc đã chết nhiều ít chiến sĩ triều ta. Đã chết nhiều ít bá tánh triều ta đi gọi phong độ. Trẫm không cần phong độ, trẫm chỉ cần bọn họ nợ máu trả bằng máu. Tất cả thần tử đều quỳ xuống. Hoàng thượng bớt giận, Tiêu Ngọc Tổ lúc này nói. Phụ hoàng, các vị đại thần chỉ là không hiểu biết. Sao, Tuyên Hòa Đế đã bình phục cảm xúc. 10 ngón giao nhau đặt ở trên bàn. Thái tử nói hẳn là như thế nào? Không bằng đem bọn họ đưa đến Tây Bắc. Làm cho bọn họ hiểu biết một chút. Tiêu Ngọc Tổ nói cũng không lớn. Đây mới là chiêu tàn nhẫn chân chính. Trước không nói Tây Bắc hoàn cảnh những người sống trong nhung lụa có thể chịu. Người thân thể tốt còn không chịu được. Phải biết rằng trên chuyện triều đình thay đổi trong nháy mắt. Lỡ ngươi đi Tây Bắc một chuyến. Trở về phát hiện ngươi ở trên triều nói chuyện đã không ai hưởng ứng. Đây mới là chân chính bi kịch. Cũng tốt. Tuyên Hòa Đế nhìn những người đó. Thái tử ngày mai đem danh sách đưa đi lên. Trẫm nhìn cho bọn hắn an bài cái thời gian trước sau. Đúng vậy. Tiêu Nguyên Mẫn cũng không biết chuyện này. Hiện giờ nàng tâm tình cũng tốt. Không chỉ bên người có Mộ Dung Hy. Còn không có việc gì một thân nhẹ cảm giác. Đường đi 2 tháng cố tình nàng đi hơn 3 tháng mới đến kinh thành. Ngày ấy thái tử mang theo đủ loại quan lại ra cửa thành đón chào. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn thái tử mặc một người quần áo mùa vàng. Đôi mắt lập tức đỏ. Liền xoay người xuống ngựa cùng em trai nói chuyện. Mộ Dung Hy là phải hành lễ Tiêu Ngọc Tổ. Chàng đã xuống ngựa, quỳ gối một bên. Tiêu Ngọc Tổ đầu tiên là ngăn trở Tiêu Nguyên Mẫn. Sau đó thần thủ nắm tay nhẹ nhàng đập bả vai Mộ Dung Hy. Đứng lên đi, tạ thái tử. Mộ Dung Hy lúc này mới đứng dậy chờ ở một bên. Tiêu Nguyên Mẫn tuy nghi hoặc dụng ý Tiêu Ngọc Tổ vừa mới. Rốt cuộc vẫn là ngồi yên trên lưng ngựa. Tiêu Ngọc Tổ cùng Mộ Dung Hy chào hỏi. Liền nói. Chấm, tì tì, để dẫn ngựa cho tì. Nói liền ý binh lính bảo dẫn ngựa rời đi vị trí. Duỗi tay kéo dây cương. Hướng trong thành đi đến. Tiêu Nguyên Mẫn khom lưng tay dán ở mu bàn tay Tiêu Ngọc Tổ. Không cần hồ nháo, để không có. Tiêu Ngọc Tổ ngửa đầu nhìn Tiêu Nguyên Mẫn. Tì tì, đệ biết tì vì ta làm. Những cái đó đệ như thế nào cũng không cách nào hồi báo cho tì. Nói lộ ra tươi cười. Nho nhỏ răng nanh khiến cho cậu thoạt nhìn nhỏ đi nhiều. Đệ có thể vì tì làm không nhiều lắm. Lại nói tì tì luôn luôn dung túng đệ. Lần này liền y đệ đi. Kỳ thật hành vi Tiêu Ngọc Tổ thực không được thề. Chỉ là gần nhất trên triều đình đại thần bị Tuyên Hòa Đế và Tiêu Ngọc Tổ thu thập sợ hãi. Lại nói Tuyên Hòa Đế đã sớm để lộ ra ý đồ muốn nhường ngôi. Ai dám ở ngay lúc này đắc tội thái tử và Xương Bình trưởng công chúa. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn về phía mắt Tiêu Ngọc Tổ. Hồi lâu liền không nói gì. Cười, hảo a, đệ là em trai của ta. Ta nhưng thật ra nhận đệ dắt ngựa cho ta được. Nàng giọng nói hiện tại không đè thấp như vừa rồi. Vừa nói là cho mọi người nghe. Đúng vậy, Tiêu Ngọc Tổ tuy là thái tử, càng là em trai của Tiêu Nguyên Mẫn. Chị gái thoát chết từ chiến trường trở về. Em trai dắt ngựa cho nàng cũng là theo lý thường. Cái này không chỉ có bảo vệ mặt mũi Tiêu Ngọc Tổ, càng là làm thanh danh của cậu vang xa. Tiêu Ngọc Tổ không nói nữa, nắm dây cương từng bước một hướng hoàng cung đi đến. Đích trưởng công chúa ngồi trên lưng ngựa, thái tử dẫn ngựa, cái này ai còn dám cưỡi ngựa, đều ở phía sau. Tiêu Nguyên Mẫn đi bộ hướng trong cung đi đến. Trong cung cũng không có chuẩn bị tiệc rượu, chỉ là tất ngự y thái y đều ở trong điện đợi mệnh. Tiêu Nguyên Mẫn đi vào, không đợi nàng và Tuyên Hòa Đế nói mấy câu, Tuyên Hòa Đế liền bắt đầu sai ngự y bắt mạch cho nàng. Chỉ sợ có một chút không ổn, bởi vì Tuyên Hòa Đế trong lòng biết chuyện Mộ Dung Hy và con gái, cũng phái mấy thái y đi bắt mạch cho Mộ Dung Hy. Liền tính không bị thương, ở Tây Bắc lâu như vậy, trở về cũng muốn điều dưỡng thân mình thật tốt. Mặt khác tướng lãnh cũng hưởng thụ cảm giác thái y quan tâm một phen. Chờ làm xong rồi, ngự y cũng nói Tiêu Nguyên Mẫn thân thể không có việc gì, chỉ là bởi vì đi rồi một đường, có chút nóng trong, ăn chút thức ăn điều dưỡng một chút liền tốt. Tuyên Hòa Đế mới nói. Ba ngày sau trong cung mở tiệc, chúc mừng lần này đại thắng. Mọi người mang ơn đội nghĩa, tuy biết phần lớn là dính may mắn của trưởng công chúa, chính là rốt cuộc bọn họ cũng được ân huệ. Bọn họ một đường trở về, vốn là mệt nhọc, hôm nay liền mở tiệc cũng không phải không được, chỉ là căn bản không lòng dạ sức lực đi hưởng thụ. Mọi người có phong thường, này đó đều là đã sớm quyết định, cho nên Tuyên Hòa Đế chỉ giữ Tiêu Thành Hiên và Tiêu Thành Lâm hai người, liền mang theo Tiêu Nguyên Mẫn và Tiêu Ngọc Tổ rời đi. Bởi vì Tuyên Hòa Đế cũng có rất nhiều lời nói muốn nói cùng con gái, cho nên tới tẩm cung người hầu hạ lui xuống, chờ không có người ngoài, Tiêu Nguyên Mẫn liền gõ Tiêu Ngọc Tổ cái trán một chút. Biết sai không? Đã biết. Tiêu Ngọc Tổ cũng không tức giận, cười hì hì tiến đến bên người Tiêu Nguyên Mẫn. Tỷ tỷ nhớ ta sao? Lần sau không cho làm bậy. Tiêu Nguyên Mẫn trong lòng tuy cảm động, còn là nói, biết không? Vâng. Tiêu Ngọc Tổ biết Tiêu Nguyên Mẫn hoàn toàn là vì tốt cho cậu, không chỉ có không có không vui, đáy mắt còn mang theo đắc ý. Tiêu Nguyên Mẫn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Phụ hoàng, nữ nhi đã trở lại, trở về liền tốt. Tuyên Hòa Đế nhìn Tiêu Nguyên Mẫn hồi lâu, đều gầy, sau khi trở về điều dưỡng thật tốt một phen. Đúng vậy. Tiêu Nguyên Mẫn lôi kéo Tiêu Ngọc Tổ và Tuyên Hòa Đế ngồi vào cùng nhau, như là trong nhà bình thường giống nhau, bắt đầu lẩm nhẩm nói cho bọn họ những chuyện nàng gặp trên đường cùng tin đồn thú vị ở Tây Bắc. Kỳ thật Tuyên Hòa Đế cùng Tiêu Ngọc Tổ đều biết, căn bản không giống Tiêu Nguyên Mẫn nói như vậy đều là vui vẻ. Tiêu Nguyên Mẫn ăn không ít khổ, thậm chí vài lần gặp nguy hiểm, chính là lúc này không có người nói, Tiêu Ngọc Tổ càng là mở to hai mắt, ở nghe được chuyện mới lạ kêu lên. Tuyên Hòa Đế nhìn một cặp con trai gái của mình, trong mắt mang theo kiêu ngạo. Lâm Nhi thấy được sao? Con gái chúng ta xuất sắc như thế, con trai chúng ta cũng trưởng thành, có thể tiếp trưởng này giang sơn. Đúng rồi, đệ đệ như thế nào còn không có thành thân? Tiêu Nguyên Mẫn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đệ phải đợi tỷ tỷ gả chồng lại thành thân. Không cần Tuyên Hòa Đế mở miệng, Tiêu Ngọc Tổ liền nói. Thái tử phi cũng muốn tỷ tỷ xem qua hài lòng mới được. Tiêu Nguyên Mẫn cười ra tiếng tới. Chẳng lẽ là về sau còn muốn ta giúp đệ nuôi con? Tự nhiên a, Tiêu Ngọc Tổ không chút nghĩ ngợi mà nói. Đệ chuẩn bị đem con vợ cả đều giao cho tỷ tỷ đâu? Nghĩ thật đẹp. Tiêu Nguyên Mẫn nhéo mặt Tiêu Ngọc Tổ một phen. Phụ hoàng, hẳn là tìm cho đệ đệ một người vợ lợi hại, quản tốt đệ ấy, ta già rồi, đây là chuyện của hai con, ta cũng mặc kệ. Tuyên Hòa Đế cười nói. Huyền Huyền nghĩ kỹ rồi sao? Thật muốn gả cho Mộ Dung Hy? Vâng. Tiêu Nguyên Mẫn tuy có chút ngượng ngùng, vẫn là nói. Phụ hoàng, con muốn gả cho chàng. Đây là nàng lần đầu tiên ở trước mặt Tuyên Hòa Đế và Thái Tử nói ra ý nghĩ của chính mình. Mộ Dung Hy thực tốt, cách chương.